Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 349, Càn Đạt Bà Long Tôn đã từng thiên tài. Đường đường Long Tôn, hơn nữa còn là Càn Đạt Bà Long Tôn phó tộc trưởng, lại bị một tên trẻ tuổi hóa long cảnh Long Huyền triệt để không nhìn. Đây cũng không phải là châm chọc, mà là vũ nhục. Trần trụi mà làm mất mặt vũ nhục, Đạt Bà Vận Phong ngực kịch liệt phập phồng, một cỗ khó có thể biểu đạt nộ ý ở trước ngực bên trong quay cuồng. Xôi trào long khí khơi thông sát ý vô tận, phó thành bài đại nhân, lão bà tử tự cam bị long thành trừng phạt. Đạt Bà Vận Phong cái kia bởi vì phẫn nộ mà đột nhiên nâng cao thanh âm bén nhọn, trong nháy mắt làm không gian bốn phía liên tục chấn động. Đại lượng vây xem Long Huyền hai chân không nhận khống chế liên tục rút lui. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được vị này Càn Đạt Bà Long tộc phó tộc trưởng hôm nay là muốn ở chỗ này công kích hạng thượng, khi dễ tiểu hài tử. Có gì tài ba? Cái kia La Tranh ngón tay bước ra, hoành thân cắm ở hạng thượng cùng Đạt Bà Vận Phong hai người trung gian, mang theo trên gương mặt dữ tợn, tỏa ra bởi vì sắp chiến đấu mà sinh ra hưng phấn vinh quang. Tới tới tới, chúng ta động thủ trước thử xem. Đạt Bà Vận Phong lạnh lùng nhìn xem cái kia La Tranh ngón tay. Cái kia La Tranh ngón tay, người cút ngay cho ta. Hôm nay hạng thượng dám như thế không nhìn ta tồn tại. Thân làm Long Tôn ta, tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Ngươi nếu ngăn cản ta, kia liền là khẩn Na La Long tộc ngươi cùng Càn Đạt Bà Long tộc toàn diện khai chiến. TT, Long Huyền bên trong, trong lúc nhất thời vang lên mảng lớn hít một hơi lãnh khí lúc. Hơi lạnh cùng kẽ răng ma sát sinh ra độc có âm thanh. Cái gì là cường đại? Cái gì lại là cường ngạnh? Đạt Bà Vận Phong bây giờ đem hai cái này từ phát huy đến cực hạn. Đối mặt Long Thành quy củ, ngang nhiên động thủ quyết định phá hư. Cho dù khẩn Na La Long tộc chiến đấu tên điên Long Tôn đi ra bảo đảm, y nguyên không hề nhượng bộ chút nào. Chiến tranh toàn diện, cái kia La Tranh ngón tay đột nhiên phá lên cười. Ngươi nói toàn diện liền toàn diện. Ngươi thật coi mình là Càn Đạt Bà Long tộc tộc trưởng. Tỉnh a ngươi, ngươi bất quá là một cái phó tộc trưởng. Càn Đạt Bà Long tộc chẳng lẽ hiện tại phế, đã chỉ còn lại có ngươi đệ nhất vị phó tộc trưởng. Quyết định của ngươi cũng có thể đại biểu tộc trưởng ý tứ. Số lớn Long Huyền đồng thời phát ra đủ loại sợ hãi thán phục. Càn Đạt Bà Long tộc trừ bỏ tộc trưởng cùng trước mắt vị này phó tộc trưởng bên ngoài, vẫn còn có vị thứ ba, thậm chí vị thứ tư Long Tôn cấp tồn tại. Trách không được, trách không được tám đại Long tộc có thể thủy chung ở Long Huyền giới bảo trì siêu cao địa vị. Cái kia nội tình thâm hậu bị người khó có thể tưởng tượng. Cái kia La Tranh ngón tay, ngươi có thể thử xem. Đạt Bà Vận Phong mặt đối với chiến đấu tên điên cấp Long Tôn, không nhường chút nào cất bước hướng về phía trước, khí thế thời khắc tập trung vào hạng thượng. Hạng thượng cảm nhận được Đạt Bà Vận Phong khí thế khóa chặt, rời đi bước chân không có chút nào dừng lại, đem không nhìn vị này Càn Đạt Bà Long tộc phó tộc trưởng không nhìn đến cùng. Đạt Bà Vận Phong, người động đồ đệ của ta một cọng tóc gáy. Cho ta nhìn xem, bầu trời, Hoa Côn Lôn thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn đám người ngẩng đầu nhìn xem, hắn phảng phất như là thần tiên nhanh chân đi đến. Khí thế không đi khóa chặt Đạt Bà Vận Phong, mà là trực tiếp nhắm Đạt Bà Huyết Chấn. Đạt Bà Huyết Chấn cảm nhận được Hoa Côn Lôn cái kia bá đạo giống như sơn nhạc trầm trọng khí thế. Khóa chặt. Khẽ nhíu mày lật mắt nhìn đi, khóe mắt ở giữa không có chút nào bởi vì đối phương là Long Tôn mà sinh ra e ngại. Ngược lại dâng lên một cỗ chiến ý hừng hực, Đạt Bà Vận Phong cảm thụ được Đạt Bà Huyết Chấn chiến ý tăng lên. Trên mặt xuất hiện mấy phần mỉm cười hài lòng, Đây mới là Càn Đạt Bà Long tộc thiên tài. Đây mới là Càn Đạt Bà Long tộc người thừa kế. Hẳn có khí thế. Cho dù là đối mặt Long Tôn uy hiếp, cũng quyết không lui lại. Càn Đạt Bà Long tộc hậu nhân, xưa nay sẽ không so mặt khác Long tộc hậu nhân kém. Hoa Côn Lôn, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Đạt Bà Vận Phong xích lông mày vẩy một cái, dùng khóe mắt tà tà hướng về trên bầu trời Hoa Côn Lôn. Đạt Bà huyết chấn, không chỉ là ta Càn Đạt Bà Long tộc người thừa kế, đồng thời cũng là Long Tước đại nhân Long Sứ. Ngươi dám giết Long Sứ, chính là khiêu khích Long Tước đại nhân quyền uy, chính là cùng Long Tước đại nhân khai chiến. Cho dù ngươi là đương thời có 102 Long Tôn một trong, đối mặt Long Tước đại nhân, ngươi cũng y nguyên yếu ớt. Vây xem Long Huyền đám người lần nữa phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, mới nhớ tới Đạt Bà huyết chấn không chỉ là Càn Đạt Bà Long tộc siêu cấp thiên tài, đồng dạng càng là Long Sứ. Hạng thượng cho dù lại ưu tú, tiểu đội thành viên thực lực lại đột xuất, cũng không khả năng có thể so sánh Long Sứ. Long Sứ, đó là Long Tước kế thừa nhân tuyển, tương lai xác định vững chắc sẽ trở thành Long Tôn bên trong cường giả tồn tại. Thậm chí còn có rất cơ hội lớn trở thành Long Tước. Loại này tồn tại, thân phận như vậy, lại có thể là hạng thượng loại kia tiểu nhân vật có thể so sánh được. Chúng ta Long tộc huyết chấn là thân phận gì? Người cái kia nho nhỏ đồ đệ hạng thượng lại là một cái thân phận. Cha mẹ của hán, bất quá là Long thuật sư cùng Long võ sư thực lực mà thôi. Đạt Bà Vận Phong cường thế nhìn xem Hoa Côn Lôn, đừng tưởng rằng bối cảnh của hắn liền thật khó như vậy cha. Hoa Côn Lôn cười lạnh nhìn xem Đạt Bà Vận Phong, cái này bà già đáng chết thật đúng là rất có thủ đoạn. Lần trước vì cho hạng thượng góp độ cống hiến, đã từng còn buôn bán qua một nhóm long thuật, lúc ấy có qua một tên lão Long Huyền, nói là nhận biết hạng thượng phụ mẫu, về sau bởi vì sự tình quá mức bí mật tập, chưa kịp hỏi, hiện tại xem ra. Ngày đó tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn bị Càn Đạt Bà Long tộc cho điều tra. Hơn nữa xác nhận, cha mẹ của ta, hạng thượng rốt cục đem lực chú ý đặt ở Đạt Bà Vận Phong trên thân. Mất đi ký ức tìm không thấy, không có bất kỳ biện pháp nào, không có nghĩa là không muốn biết đã từng, cũng đại biểu không muốn biết cha mẹ ruột là ai, càng thêm muốn biết phụ mẫu đến cùng tại sao phải vứt xuống bản thân cùng muội muội. Làm sao? Chính ngươi không biết. Đạt Bà Vận Phong hai khỏa con ngươi tỏa ra miệt thị vị đạo. Bất quá là hai tên thực lực so loài bò sát còn nhỏ yếu hơn Long Huyền kết hợp với nhau, sinh ra cũng chỉ có thể là hèn mọn đồ vật. Hạng thượng lạnh lùng nhìn xem Đạt Bà Vận Phong, chậm rãi nhấc chân từng bước một tiến về phía trước đi tới, hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người nhảy. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy đoán người trẻ tuổi kia muốn làm gì. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như giận thật à. Hạng thượng an tĩnh đứng trên lôi đài, ánh mắt ở Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền trong đám từng cái xẹt qua. Loại kia im lặng, loại kia bình tĩnh, bị người bị hắn nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi nhảy loạn. Nếu như các ngươi Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền có ai không phục, tùy tiện có thể bên trên tới khiêu chiến, ta ngay ở chỗ này. Nếu như các ngươi Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền muốn cho tộc nhân của các ngươi báo thù, tùy tiện có thể đi lên cùng ta đối chiến, ta ngay ở chỗ này. Nhưng xin không nên tùy tiện đi vũ nhục người nhà của người khác. Nếu ta được nghe lại có người vũ nhục ta cái kia chưa từng thấy qua thân nhân cùng bên cạnh ta đám này đồng bạn, như vậy ta cũng sẽ tìm tới cửa khiêu chiến. Dùng Long Huyền giới quy tắc, máu tươi rửa sạch sỉ nhục. Đạt Bà Vận Phong, ngươi bây giờ có thể tùy tiện từ càn đạt bà trong long tộc tuyển ra Long Huyền. Nhường hắn khiêu chiến ta, để chứng minh các ngươi càn đạt bà long tộc cường đại. Hạng thượng giơ tay lên, dùng ngón trỏ tay phải trọng trọng ngón tay đâm về dưới chân lôi đài. Ta, ngay ở chỗ này, ta ngay ở chỗ này, ta ngay ở chỗ này, ta, ngay ở chỗ này, liên tục ba lần lời giống vậy, từ hạng thượng thể nội tản mát ra một cỗ không sợ khí thế. Rung động đại lượng Long Huyền thế giới tinh thần, cũng làm cho càng nhiều Long Huyền đều sẽ ánh mắt chuyển tới đạt bà vận phong trên người. Chờ đợi vị này càn đạt bà long tộc phó tộc trưởng đáp lại ra sao? Đạt bà vận phong sắc mặt nhịn không được xuất hiện biến hóa. Mặc dù cái này là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy hạng thượng, lại cũng đã được nghe nói trước đó vài ngày cái kia long tôn cách không công kích bị đỡ được tình. Huống, bây giờ toàn bộ càn đạt bà trong long tộc, dứt bỏ long tôn không nói mà nói, có thể thắng dễ dàng hạng thượng, có lẽ không đủ 10 người. Đạt bà huyết chấn nhìn thấy đạt bà vận phong thần sắc nhịn không được cất bước đi ra phía ngoài ra. Nói ra, lão tổ tông, huyết chấn, ngươi không thể lên. Đạt bà vận phong nâng lên cánh tay khoát tay áo. Nếu như xuất động ngươi, như vậy thì tính đánh thắng. Người khác cũng vẫn là sẽ nói chúng ta càn đạt bà long tộc không có người. Chỉ có thể để người thừa kế kiêm long sứ ngươi xuất chiến. Cái kia có tổn hại chúng ta càn đạt bà long tộc vinh quang. Không quan hệ, hạng thượng đứng trên lôi đài bình tĩnh nhìn xem đạt bà vận phong. Nếu như các ngươi tìm không ra người, coi như ngươi muốn khiêu chiến ta, ta cũng đồng dạng sẽ đáp ứng. Đạt bà vận phong lạnh như băng khuôn mặt xuất hiện nhíu mày khó chịu. Biểu lộ, người trẻ tuổi này chẳng những chiến lực cá nhân nói còn nghe được. Cái miệng này cùng đầu óc càng là rất nhanh. Há mồm chính là để Long Tôn khiêu chiến hắn. Trên đời cho tới bây giờ chỉ có mặt khác Long Huyền khiêu chiến Long Tôn. Khi nào có Long Tôn khiêu chiến Long Huyền? Bởi như vậy, tiểu tử này bất luận đánh thắng đánh thua, thanh danh của hắn đều sẽ tăng mạnh, bởi vì liền Long Tôn đều hướng hắn khiêu chiến. Phó tộc trưởng đại nhân, để cho ta đi. Càn đạt bà long tộc người quan chiến trong đám, đi ra một tên tóc muối Tiêu Long Huyền. Hắn làn da hồng nhuận phơn phớt căng cứng, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 30 mấy tuổi, chỉ là lông mày cũng đã trắng bệch, tóc hơn phân nửa cũng đều biến thành bạch sắc. Hạng thượng đánh giá trong đám người đi ra Long Huyền, người này quanh thân không có một tia long khí tiết ra ngoài. Giống như phổ thông người bình thường, căn bản không giống như là một cái Long Huyền. Cảnh giới, người này cảnh giới, chỉ sợ so với chính mình trước kia gặp phải Long Tôn trở xuống bất luận cái gì Long Huyền đều mạnh. Thậm chí có thể sẽ vượt qua đạt bà huyết chấn cường độ. Đi ra Long Huyền, không có cái gì thả người vọt lên lôi đài phách lối. Hắn liền là như thế từng bước một. Rất là bình ổn an tĩnh đi lên lôi đài, gió lạnh thổi phất ở hắn thái dương mái tóc dài màu trắng, tản mát ra một loại đặc thù xuất trần vị đạo. Đạt bà vận phong kinh ngạc nhìn xem đi lên lôi đài nam tử, gần như vô tình trong con mắt tỏa ra một tia thiêu đốt vị đạo. Ngươi có thể ra tay rồi. Càn đạt bà tộc Long Huyền đứng trên lôi đài rất là bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng nâng tay đối hạng thượng ra hiệu, người trẻ tuổi, ngươi có thể tùy tiện từ bất luận cái gì góc độ xuất thủ. Hôm nay, liền để ta tới nói cho ngươi, càn đạt bà long tộc cường đại, đồng thời cũng dùng hành động để nói cho ngươi, ngươi thực lực liền loài bò sát cũng không bằng. A, ta nghĩ tới hắn là ai? Trong đám người có Long Huyền đột nhiên cả kinh kêu lên. Đạt bà huyết tôn. Đó là càn đạt bà Long Tôn đã từng thiên tài, trùng kích qua Long Tôn thất bại mà bất tử quái vật. Đạt bà huyết tôn, là hắn, dĩ nhiên là hắn, cái kia đã từng danh xưng tư chất không kém cỏi ngục huyền tà Long thiên tài.